Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, đêm khuya nằm nghe gió mưa. Bởi vì sắc trời đã muộn, xem qua tụ tiên đường cùng diễn võ sảnh, Triệu Đại Xuyên liền muốn nghỉ ngơi, đem hắn đưa đến nghỉ ngơi chỗ ở. Liễu Long An liền hướng đám người cáo từ, Cao Bà kéo hắn cánh tay. Đối Triệu Đại Xuyên nói, Phong Sư Thúc, các người đáp ứng ta sự tình, thời điểm nào xử lý? Triệu Đại Xuyên sẵng giọng, ngươi cũng hơn 60 tuổi, thế nào còn giống như tiểu hài tử, như thế vội vã không nhịn nổi. Cao Bà mi mắt đỏ lên, muốn nói lại thôi. Triệu Đại Xuyên mặt lộ vẻ đau lòng, dùng ngón tay Liễu Long An, cái kia phải xem hắn lão nhân ra. Có cho hay không ngươi lão nhân ra thể diện, gặp hắn đem nan đề giao cho chính mình. Liễu Long An lập tức khó xử, đành phải nói thẳng, Lưu Vũ Phỉ có tuyệt đại nguy hiểm, tạm thời cần ẩn nấp, chúng ta không thể lộ ra nàng hành tung. Cao Bà ngơ ngẩn, Triệu Đại Xuyên quát, là như thế nào nguy hiểm, có thể đem các ngươi hù dọa thành cái dạng này? Liễu Long An gặp hắn tức giận, nhất thời không biết giải thích như thế nào. Bên cạnh Hồ Thiến Hề nói, lão gia tử tiên công cao thâm, không sợ hãi, chúng ta lại một cái chút bản lãnh đều không có, lá gan lại rất nhỏ, chung quy sợ hãi chính mình vô ý cho người khác tạo thành thương tổn. Xoay mặt đối Cao Bà nói, nàng là ngươi nữ nhi, ngươi đều không thèm để ý, chúng ta còn sợ cái gì? Có muốn không, ta hiện tại liền nói ra nàng vị trí. Cao Bà khoát tay nói, đừng, đừng. Hồ Thiến Hề kéo Liễu Long An cánh tay, nói ra, tướng công, chúng ta là yêu tinh, không ai tin đảm nhiệm, chúng ta lúc này đi thôi. Triệu Đại Xuyên cười ha ha, áy náy nói, ai nha hồ ly nãi nãi, lão phu đều cái này cao tuổi rồi, ngươi thế nào còn chấp nhặt với ta a? Hồ Thiến Hề nguôi lại chuyển vui vẻ nói, lão gia tử ngươi cũng đừng nói như vậy, ngươi đức cao vọng trọng, nói ra lời nói, chúng ta nào dám không nghe. Triệu Đại Xuyên giơ lên ngón tay cái nói, hồ ly nãi nãi thật sự là lan tâm huệ chất, lão phu bội phục, lão phu bội phục a. Chuyển hướng Cao Bà nói, Linh Chi a, nếu nữ nhi thật tốt, tìm nàng sự tình, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, người lão nhân ra ý như thế nào nha? Cao Bà bất đắc dĩ, khẽ gật đầu một cái. Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề cáo từ đi ra, thừa dịp lấy bóng đêm bay trở về rồng xinh đẹp Tiểu Trúc. Hai người rửa mặt hoàn tất, cầm giữ ở trong chăn bên trong. Hồ Thiến Hề nói, Tú Nhi đẹp không? Liễu Long An nói, ngươi mấy tầng ý tứ? Hồ Thiến Hề cười khanh khách nói, ngươi không dụng tâm hư, ta không có đừng ý tứ, chỉ nói là nhìn nàng tình trạng, làm người ta trong lòng sinh nghi. Liễu Long An đưa nàng ôm chặt, ta chính là cảm thấy nàng khả nghi, mới nhìn nhiều nàng vài lần, trong nhà của ta có tiên vợ, đâu còn có người có thể vào ta pháp nhãn. Hồ Thiến Hề nói, có. Liễu Long An nói, ai? Hồ Thiến Hề dùng tay bóp bóp hắn mũi, đầu chui vào chăn bên trong, tại trong ngực hắn hôn lên. Nàng tuy là không nói, Liễu Long An cũng có thể đoán ra nàng chúng ý chỉ. Gặp nàng nũng nịu, Liễu Long An không kềm nổi nhất thời hưng khởi, vuốt ve nàng trơn bóng thân thể, tay miệng cùng sử dụng, rối ren không chịu nổi. Chỉ chốc lát sau, Hồ Thiến Hề liền nhẹ giọng rên rỉ lên, Long San San cùng Hồ Tuyết không tại. Hồ Thiến Hề mười điểm buông ra, hai người đắm chìm tại lần lượt vui thích bên trong. Mưa thu tản mát, hai người thoải mái tiến nhập mộng đẹp. Có lẽ là cùng Hồ Thiến Hề quá mức cảm xúc mạnh mẽ, Liễu Long An rõ ràng gặp mộng, hắn mơ tới Tú Nhi. Nàng không mảnh vải che thân tại trên mặt đất nghiêng lấy, thân thể trắng noãn mà uyển chuyển, biểu lộ khuất nhục mà thống khổ. Triệu Đại Xuyên cũng là toàn thân xích lóa, nằm ở nàng phía sau, càng không ngừng xông về phía trước động. Liễu Long An cấp bách đóng chặt mi mắt, không nhịn được nhìn nữa thời gian, lại phát hiện Lưu Vũ Phỉ thân mặc quần đỏ, thất kinh hướng hắn chạy tới, vừa chạy vừa kêu lên, Long An cứu ta, Long An cứu ta. Triệu Đại Xuyên theo sát hắn sau, mũi không được ngửi lấy, phảng phất tại theo đuôi lấy một loại nào đó hương vị. Hắn trong ánh mắt, tràn đầy dâm tà cùng tàn nhẫn. Dưới tình thế cấp bách, Liễu Long An đột nhiên tỉnh lại, giấy dán cửa sổ bên trên hiển hiện lấy nhu hòa tinh nguyệt bạch ánh sáng. Bên cạnh ngủ nằm lấy chính mình nữ nhân yêu mến, mộng cảnh như thế rối loạn quỷ dị, khiến trên người hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn biết rõ, mộng cảnh thường là đối với mình điểm hóa, nhưng lại trăm mối vẫn không có cách giải. Bất đắc dĩ, hắn đánh thức Hồ Thiến Hề. Hồ Thiến Hề nghe xong hắn miêu tả, chậm rãi ngồi dậy, suy nghĩ nửa ngày, nói, chúng ta sớm đi đến Lưu Phủ, đi thủ lấy Lưu Vũ Phỉ đi, nói lấy mặc vào quần áo. Liễu Long An nói, sư phụ từ trước đến nay cô độc, cũng không tốt màu sắc, chúng ta dạng này nghi kỵ hắn, có phải hay không có chút quá phận? Hồ Thiến Hề nói, nói giấc mộng này hào không lý do, lại cũng không phải, chúng ta nhìn thấy Tú Nhi thời gian, nàng chính xác vẻ mặt sầu khổ, Ninh tin là có, không tin là không, vẫn là sớm đi lên đường, đi bảo hộ Lưu Vũ Phỉ thì tốt hơn. Hai người cấp bách rời giường, trong đêm bay hướng đại bộ phận, lúc sáng sớm, đi vào Lưu Phủ Đại Viện, Lưu Vũ Phỉ sớm đã rời giường. Nhìn thấy hai người bọn họ, cực kỳ hưng phấn, nàng hướng Hồ Thiến Hề hỏi, ngươi có phải hay không còn có cái ca ca? Liễu Long An trong lòng vui vẻ, nàng có thể nhớ tới lúc này, nói rõ nàng ký ức sắp khôi phục. Lưu Vũ Phỉ cùng Hồ Thiến Hề hàn huyên lên, nàng bỗng nhiên ngưng mi hồi ức, bỗng nhiên cười một tiếng, rất nhiều mảnh vỡ ký ức, dần dần đụng đến cùng một chỗ. Hồ Thiến Hề nói, chúng ta muốn ở chỗ này ở ít ngày, không biết Lưu tiểu thư là có rảnh hay không? Lưu Vũ Phỉ nói, như vậy sân rộng, chỉ có chính ta ở, cảm giác lại quạnh quẽ lại cô đơn, ta ngược lại hy vọng các ngươi nhiều bồi bồi ta đây. Theo sau hai ngày, Liễu Long An thường xuyên tiến về Thiện Tâm Quốc gia, hái không muốn thảo cùng thất sắc bông hoa. Để Lưu Vũ Phỉ nhiều dùng nhiều, lại trợ giúp nàng hồi ức chuyện cũ, nối liền tán toái ký ức. Thứ ba thiên tướng gần buổi trưa, ba người chính giữa ở phòng khách ngồi chơi, một cái gia đình đi vào bẩm báo, nói là có Hồng Mai Cốc cố nhân tới thăm, trong đó có một cái già nhưng vẫn tráng kiện lão nhân, còn một cặp trung niên nam nữ, có chút khác mặt khác 3 năm tùy tùng. Liễu Long An thấp thỏm trong lòng bất định, già nhưng vẫn tráng kiện lão nhân, nhất định là Triệu Đại Xuyên. Đôi kia trung niên nam nữ, chính là Cao Công Cao Bà, chúng ta không có chút nào lộ ra, bọn hắn thế nào lại tìm đến nơi này? Khó khăn chúng ta bay đến nơi đây, ngược lại vì bọn họ dẫn đường sao? Hồ Thiến Hề đối Lưu Vũ Phỉ nói, Lưu tiểu thư, chúng ta tại cái này có nhiều bất tiện, nhà ngươi trong phòng khách, không phải có cái ám thất sao? Chúng ta đi đâu tránh một chút? Lưu Vũ Phỉ có chút ngạc nhiên, vẫn là gật đầu nói, như thế cũng tốt, một lần nữa chỉnh đốn quê hương thời gian. Cái kia nói trên vách tường, đổi lại một cái bức tranh sơn thủy, che giấu lấy cái kia nói cửa ngầm. Liễu Long An nhấc lên tranh vẽ, tại nút đồng bên trên ấn 3 lần, cửa ngầm lẳng lặng mở ra, hai người cấp bách chui vào, trong bóng đêm đi mấy trượng xa, liền tới đến gian kia mật thất. Liễu Long An trở lại trốn cũ, nhìn trên tường đại lỗ thủng nhỏ, không kềm nổi vừa vui vừa thương xót. Mấy năm trước, liền là ở chỗ này cùng Lưu Vũ Phỉ kết duyên, năm đó đứng bên người, cũng là chính mình số khổ phụ thân. Hơi nghiêng, lỗ nhỏ bên trong truyền đến cao bà thanh âm. Vũ phỉ nữ y của ta, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi, lời còn chưa dứt. Đã khóc không thành tiếng. Lưu Vũ phỉ lãnh đạm địa đạo, vị này bà sợ là nhận lầm người. Ta đồng thời không nhận ra ngươi. Trong phòng khách trầm tĩnh nửa ngày, Triệu Đại Xuyên cười vang nói, ngươi đã cùng vợ chồng bọn họ vốn không quen biết. Tốt, vậy ngươi liền theo lão phu a. Lão phu thu ngươi làm đệ tử nhập thất. Chợt nghe Tú Nhi kêu lên, không phải đáp ứng hắn. Hắn muốn thu, cũng không phải đệ tử. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.